Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 183, 183, nhìn không ra anh ta khá có năng lực đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thanh niên húi cua nhìn chằm chằm vào Triệu Đại Lực. Hơi nhíu mày, người anh em, làm người nên nể chút tình. Chúng ta hãy quên chuyện của ngày hôm nay đi. Lúc này, La Thiên Bằng đang ở bên cạnh tức giận nói. Tần Hạc, mày điên rồi à? Tao đã bị đánh đến mức thế này rồi. Mày còn nói bỏ qua chuyện này được à? Đập chết thằng này cho tao đi. Anh La, mẹ nó, đừng nói nhảm nữa. Nếu mày không giết hắn thì khi về nói chuyện với bố tao đi. La Thiên Bằng giận dữ gầm lên. Tên thanh niên húi cua cau mày. Trong mắt lóe lên tia chán ghét. Nhưng đồng thời cũng có chút bất lực. Sau một lúc do dự. Cuối cùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn Triệu Đại Lực. Người anh em, tôi xin lỗi. Nói rồi. Con dao vàng trong tay chậm rãi thu lại vào tay áo. Hai chân hơi dạng ra. Mũi chân hướng ra ngoài. Một tay trực tiếp đặt ở phía trước. Tay kia nửa nắm lại bảo vệ ngực. Vào thế, Vịnh Xuân Quyền, khóe miệng Diệp Vĩnh Khang nhếch lên vòng cung tinh nghịch. Không ngờ lại có thể nhìn thấy loại quyền pháp này ở đây. Chân trái Triệu Đại Lực nặng nề trượt trên mặt đất. Thân thể hơi cong lên. Rồi đột nhiên giống như dây cung bị kéo căng. Toàn bộ hình người lao về phía trước trong nháy mắt. Nếu không tận mắt chứng kiến. Sẽ không thể tin được một thanh niên to lớn như vậy mà vẫn có thể chất nhanh nhẹn như vậy. Nhìn không ra anh ta khá có năng lực đấy. Lâm Tĩnh không khỏi khen ngợi. Vẻ mặt cô ấy lúc đầu có chút lo lắng giờ đã thả lỏng hơn nhiều. Bởi vì cô ấy không nghĩ rằng với kích thước của Triệu Đại Lực, anh ta sẽ bị thiệt. Hơn nữa Triệu Đại Lực không chỉ dựa vào sức vóc, bát cực quyền của anh ta. Không thể nào có được nền tảng vững chắc như vậy nếu không có hơn 10 năm khổ luyện. Nhưng Diệp Vĩnh Khang khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh này. Mặc dù Triệu Đại Lực sinh ra đã có sức mạnh siêu phàm và có nền tảng là môn phái bát cực quyền vững chắc. Nhưng lại không biết cách linh hoạt. Đối mặt với Vịnh Xuân, được biết đến là một chiêu thức cận chiến. Thế mà anh ta vẫn áp dụng phương pháp tấn công hung hãn này của mình. E rằng trận chiến này sẽ chịu thua thiệt mất. Bốp, quả nhiên, khoảnh khắc vai Triệu Đại Lực lao đến. Tên thanh niên húi cua không tiếp chiêu. Thay vào đó, gã hơi quay người sang một bên. Tay sau đặt lên vai Triệu Đại Lực để giảm sức mạnh. Tay trước đấm mạnh vào cằm Triệu Đại Lực. Triệu Đại Lực bị cú đấm này làm cho choáng váng. Đồng thời vô cùng tức giận. Quay người lại ra quyền lao tới. Tuy nhiên, tên thanh niên húi cua vẫn không lựa chọn đối đầu với anh ta. Lợi dụng khoảng cách về hình thể, gã đột nhiên lao tới, áp sát Triệu Đại Lực, sao cho khoảng cách giữa hai bên không quá một bước chân. Ở khoảng cách gần như vậy, lợi thế sức mạnh của Triệu Đại Lực lập tức biến mất. Nhưng đối với tên thanh niên húi cua, chả khác nào cá gặp nước. Vịnh Xuân là chiêu thức cận chiến. Áp sát rồi dùng tay ra đòn. Không đợi Triệu Đại Lực kéo dài khoảng cách. Nắm đấm của tên thanh niên húi cua đập vào ngực Triệu Đại Lực như mưa sa. Bốp bốp bốp bốp. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Triệu Đại Lực nhận hàng chục cú đấm vào ngực. Trận chiến sau đó hoàn toàn diễn ra một chiều. Triệu Đại Lực hầu như không còn chút sức lực nào mà chống trả. Giống như một cái bia sống. Gần như toàn thân đều bị đánh túi bụi bởi những cú đấm thần tốc của đối phương. May mà anh ta sinh ra đã có thể chất tốt. Nếu đổi thành người thường thì có khi anh ta đã chết từ lâu rồi. Giết hắn, La Thiên Bằng bên cạnh gầm lên hung ác. Cách chương.